Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 827, cấm đoán sáo oa. Góc truyện audio.com. Bởi vì mới ứng dụng khởi nguyên trực tiếp lên giá nguyên nhân. Khởi nguyên thương thành thật sớm thì hội tụ không ít khách hàng. Bọn họ ào ào đàm luận khởi nguyên trực tiếp. Dựa theo ứng dụng giới thiệu, chúng ta mỗi người đều có thể tiến hành trực tiếp. Giang Thánh Quân như có điều suy nghĩ nói ra. Khen thưởng công năng, nạp tiền linh tinh liền có thể cho trực tiếp người đưa tặng các loại lễ vật. Chúng ta tại sao muốn vô duyên vô cớ đưa bọn hắn những vật này? Cố Vân Hy biểu lộ có chút kỳ quái. Hờ, chúng ta muốn hay không trước thí nghiệm một chút? Không phải nói đều có thể tiến hành trực tiếp sao? Trần Y Y hưng phấn nói. Mọi người nhìn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời thế mà không người nói chuyện. Sau cùng, vẫn là bộ ly ca sung phong nhận việc. Các ngươi cũng không tới được rồi. Ta đến trực tiếp. Bộ thị ý giật giật bộ ly ca tay áo. Thấp giọng hỏi. Ngươi được hay không à? Nhiều sự tình đơn giản. Có cái gì được hay không? Bộ ly ca cảm giác có chút buồn cười. Bộ thị ý ngẩn người. Cảm giác không phản bác được. Bởi vì lời này hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Trực tiếp là làm sao bắt đầu tới. Bộ ly ca lục lọi khởi nguyên trực tiếp cách dùng. Ánh mắt sáng lên, tìm được, quảng cáo, lựa chọn, bắt đầu trực tiếp. Về sau, bộ ly ca nhìn đến ma huyễn điện thoại di động trên màn hình xuất hiện đối diện hình ảnh. Cùng chụp hình thời điểm không sai biệt lắm. Chính là không có cái kia quay chụp lựa chọn. Di động ma huyễn điện thoại di động. Trên màn hình hình ảnh cũng phát sinh biến hóa. Khởi nguyên thương thành trong tiệm tràng cảnh. Khách hàng nhóm thần thái đều xuất hiện tại nho nhỏ trên màn hình. Hờ, các ngươi nhìn khởi nguyên trực tiếp bên trong. Thật sự có. Bộ thị ý kinh ngạc nói. Nguyên bản rỗng tuếch giao diện phía trên. Đột ngột xuất hiện một cái nho nhỏ động thái hình ảnh. Chính là bộ ly ca mở ra trực tiếp. Điểm kích về sau. Liền tiến vào bộ ly ca phòng trực tiếp. Thật, ta nhìn thấy chính mình. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Giang Thánh Quân hoảng sợ nói. Cái này tính là gì? Ta tại người khác trực tiếp bên trong nhìn ta đang nhìn người khác trực tiếp. Trần Mặc biểu lộ vi diệu. Sư huynh, người cái này logic thật kỳ quái. Trần Y Y nhịn không được đậu đen rau muống. Còn lại khách hàng cũng đều một mặt quái dị nhìn chằm chằm Trần Mặc. Lục tục, có khách hàng chú ý tới khởi nguyên trực tiếp bên trong một cái duy nhất trực tiếp. Ào ào hiếu kỳ điểm đi vào. Sau đó liền thấy trực tiếp bên trong khởi nguyên thương thành trong tiệm tràng cảnh. Cái này trực tiếp hình ảnh. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Đem, cảm giác, bỏ đi, cũng là rất quen thuộc. Người không có phát hiện đây chính là trong tiệm hoàn cảnh a, ha ha. Ta nhìn thấy chính mình. Trong lúc nhất thời, khởi nguyên thương thành bên trong tràn đầy khoái lạc khí tức. Lão bản, ngươi tìm ta. Chấm, Nam Cung Ngũ Nguyệt đi đến quầy chỗ. Thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Lạc Xuyên. Bởi vì vừa mới Lạc Xuyên tại khởi nguyên nói chuyện phiếm phía trên. Cho nàng phát một đầu đơn độc tin tức. Lạc Xuyên gật đầu, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi một chút. Quảng cáo, lão bản lại có sự tình hỏi mình. Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ có chút vi diệu. Lão bản nói thẳng chính là, ngươi biết bao nhiêu hải yêu sự tình. Nam Cung Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Lạc Xuyên đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Cười khổ lắc đầu, lão bản, ta đích xác là hải yêu. Nhưng tộc quần bên trong sự tình không có chút nào biết. Bởi vì ta từ nhỏ đã là tại nhân loại trong thành thị sinh hoạt. Lạc Xuyên khẽ thở dài. Tuy nói đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Lão bản, người có muốn hay không hỏi một chút lão sư bọn họ? Nam Cung Ngũ Nguyệt đề nghị. Cách chương.